Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, học cặn bã đồng minh. 26. Phan Chí Quốc gần đây rất phiền não. Học sinh liên tiếp tự sát gây chuyện. Hắn mặc dù không có sợ hãi, có thể chuyện như vậy phát sinh rất nhiều sớm muộn sẽ đưa tới người chú ý. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi làm gì các nàng tư tưởng công tác đấy? Phan Chí Quốc không đè ép được lửa giận, hướng về phía Thi Nhã Hân gầm nhẹ. Thi Nhã Hân hai tay ở trước người nắm thật chặt, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, thanh âm run rẩy nói: "Ta tận lực." Phan Chí Quốc như là chó sói khát máu, con ngươi trừng qua tới. Hắn bóp một cái ở cổ của Thi Nhã Hân, cắn răng nghiến lợi nói: "Ta muốn không phải là hết sức, ta giữ lấy mục đích của ngươi là cái gì? Ngươi ngay cả mình chức vụ mình công tác cũng làm không được. Ta giữ lấy ngươi có ích lợi gì?" Thi Nhã Hân dường như hù dọa, ôm lấy Phan Chí Quốc tay, mang theo tiếng khóc cầu khẩn: "Thật xin lỗi, ta biết lỗi rồi, là ta không có làm xong công tác của các nàng. Ta dưới sự bảo đảm lần nhất định sẽ thật tốt nói với các nàng, sẽ không để cho các nàng lần nữa làm ra." "Đủ rồi." Phan Chí Quốc cắt đứt Thi Nhã Hân, giống như biến thành cá nhân tựa như đỡ nàng đứng vững, sửa lại một chút nàng cổ áo, giọng nói ôn nhu: "Tiểu Nhã a, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không muốn như vậy không cẩn thận, ngươi làm sao lại là không nghe đây? Ta để cho ngươi nói chuyện chú ý một chút, nói chuyện chú ý một chút ba." Thanh thúy trưởng quạc tiếng vang lên, Thi Nhã Hân đầu tiên về qua một bên, trên gương mặt nhanh chóng toát ra một cái nổi bật dấu bàn tay: "Thật xin lỗi." Thi Nhã Hân không dám phản kháng, thấp giọng nói áy náy. Phan Chí Quốc lần nữa nắm Thi Nhã Hân cổ áo, đưa nàng kéo đến trước chân, nghiêm giọng uy hiếp: "Thi Nhã Hân, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám ở phía sau làm cái gì động tác nhỏ, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Thi Nhã Hân cả viên lòng đều xoắn, thân thể phát run, lắc đầu liên tục: "Sẽ không, ta không biết." "Vậy tốt nhất." Phan Chí Quốc đẩy ra Thi Nhã Hân: "Cút." Thi Nhã Hân dắt lấy quần áo, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, cho đến cách chỗ đó rất xa, Thi Nhã Hân mới dám thở hổn hển. Nàng cẩn thận đem nơi ngực máy ghi âm lấy ra tắt đi, nhìn màn hình điện thoại di động rất lâu, biên tập tin nhắn phát ra ngoài. "Đinh." Minh Thù nghiêng đầu liếc mắt nhìn điện thoại di động, thả ra trong tay nĩa, mở ra tin nhắn. Màn hình quang chiếu trên mặt nàng cười yếu ớt. "Nhìn, thất bại đi." Minh Thù đem Thi Nhã Hân tin nhắn thả vào trước mặt trình diễn. "Phan Chí Quốc dám ở trường học làm loại sự tình này. Ngươi cảm thấy hắn là một cái ngu ngốc?" Trình diễn đồng học, "ngươi có phải hay không lậu thuế?" "Lọt cái gì thuế?" Trình diễn theo bản năng hỏi ngược lại. "Chỉ số thông minh thuế." Trình diễn, "Thật tốt nói chuyện phiếm phải chết người sao?" Minh Thù đem điện thoại di động chuyển trở về, nhanh chóng trả lời, sau đó cầm lấy nĩa tiếp tục ăn trong khay mì sợi. "Ngươi trở về cái gì?" Trình diễn vội vàng đem điện thoại di động cầm đến trước mặt mình. "Tin nhắn giao diện không có thứ gì, liền Thi Nhã Hân phát tới cái kia cái tin nhắn ngắn đều không thấy. Ngươi muốn làm cái gì?" "Lộc Manh, ngươi chớ làm loạn, ngươi cho ngươi cơ hội. Biện pháp của ngươi không được, đương nhiên phải theo như biện pháp của ta tới. Lãng phí nhiều thời gian như vậy một chút hiệu quả cũng không có. Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mạng. Ngươi biện pháp gì?" "Vị này biện pháp đều là trói người loại cấp bậc đó. Suy nghĩ một chút cũng không phải là biện pháp gì tốt." Minh Thù vùi đầu ăn đồ ăn, không muốn phản ứng đáng ghét tinh trình diễn. "Ăn món đồ mù tất tất không có, chơi đùa không còn." "Lộc Manh, người rốt cuộc muốn làm gì?" Trình diễn cảm thấy hình tượng của mình đã nứt vỡ. Nhưng hắn có biện pháp gì? Vị này khó như vậy làm. "Lộc Manh." Phan Chí Quốc lòng dạ ác độc, nếu là bị hắn phát hiện, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. "Người không muốn đặt mình vào nguy hiểm, chúng ta đang ngẫm nghĩ biện pháp khác." Minh Thù buông xuống nĩa, ca một tiếng vang nhỏ, để cho Trình diễn thành công im miệng, trợn to mắt nhìn nàng, Lại muốn làm gì? Người sau nhếch miệng mỉm cười, gọi tới người hầu trả tiền. Trình Diễn chỉ cảm thấy sống lưng phát rét, giống như là khí trời tháng 3 đột nhiên thổi tới một cổ hàn lưu, lạnh đến trong xương. Trình Diễn phát hiện Minh Thù cũng không có đặc biệt gì hành vi, cả ngày đúng hạn trên dưới giờ học, nhưng trong lòng của hắn loạn tung tùng phèo. Chiều nào giờ học đúng lúc chặn nàng đưa về nhà, chỉ sợ nàng một người đi phạm hiểm. Trình Diễn lại tới rồi. A hát, Lộc Manh cùng Trình Diễn rốt cuộc quan hệ thế nào, làm sao mỗi ngày đều tới đón nàng? A. Trình Diễn làm sao không là tới đón ta đây? Các nữ sinh ánh mắt hâm mộ không ngừng hướng trên người Minh Thù phiêu, liền ngay cả Diệp Miểu Miểu đều mập mờ đâm nàng cánh tay, hướng về phía nàng nháy nháy mắt. Trước không phải nói người ta không tự mình, không tính cả tâm, sao bây giờ người ta đích thân đến? Đủ để ý đi. Minh Thù hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại. Trình Diễn dựa vào phòng học bên ngoài hành lang, cúi đầu nhìn điện thoại di động. Ánh nắng chiều rơi vãi ở trên người hắn, cả người phảng phất rát lên một tầng ấm áp vầng sáng. Ảo mộng không chân thật, như tràn đầy trong tranh đi ra mà tới mỹ thiếu niên. Keng keng keng, chuông tan học khai hỏa. Phòng học lập tức sôi trào. Các nữ sinh vây ở trước cửa sổ, hướng về phía Trình Diễn cái kia trương thịnh đời mỹ nhan hoa si. Minh Thù không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc, chủ yếu là quà vặt. Sách đặc biệt chống túi sách tại vô số nữ sinh trong ánh mắt hâm mộ đi ra phòng học. Trình Diễn tiến lên trước cùng Minh Thù nói chuyện. Minh Thù lạnh nhạt bộ dáng giận đến một đám nữ sinh quấy nhiễu tường. Thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Người có thể chớ theo ta sao? Minh Thù rất phiền phía sau người này. Cả ngày không có việc gì liền theo nàng mù thoáng qua. Thoáng qua cái gì thoáng qua? Nàng là phạm nhân sao? Ngươi không nói cho ta ngươi muốn làm gì? Ta vẫn đi theo ngươi. Trình Diễn kiên định mặt. Ta sẽ không để cho ngươi đi làm có nguy hiểm chuyện. Minh Thù đầu lưỡi để đôi càng trên. Hít thở sâu. Ta muốn đi thả quả bom. Ngươi phải đi. Trình Diễn, từ đâu tới quả bom? Đùa hắn mà, đây hiển nhiên Minh Thù không phải nói chơi. Nàng không biết lúc nào làm tới một bộ trung học sơ cấp bộ đồng phục học sinh. Thay đồng phục học sinh đeo bọc sách tiến vào thư viện. Lúc này là thời gian nghỉ trưa. Thư viện có học sinh. Trình Diễn một mặt mộng bước đi theo nàng. Nội tâm tất cả đều là tào rời ạ. Tại soát bình. Tại sao phải đi theo hắn không đi theo? Làm sao biết còn có cái gì là nàng không làm được? Trong thư viện chỉ có mấy cái theo dõi. Góc chết rất nhiều. Trình Diễn nhìn lấy nàng từ đầu ăn trong móc ra hư hư thực thực lựu đạn định giờ trang bị. Thả vào thư viện góc. Thiết lập thời gian là 10 giờ. Trình Diễn cho nàng trông chừng. Quỷ biết tại sao mình phải cho nàng trông chừng. Theo thư viện đi ra. Trình Diễn cảm giác chính mình sau lưng đều thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Nàng lá gan cũng quá lớn rồi. Người sẽ không thực sự nghĩ nổ banh thư viện đi. 10 giờ. Khi đó thư viện đã không người. Nàng không muốn nhân mạng. Cảnh sát tra được ngươi làm sao bây giờ? Đây chính là phạm pháp. Hôm nay thứ 6. Minh Thù cười. Khanh khách tới một câu. Thứ 6 thế nào? Thứ 6 liền thích hợp nổ thư viện. Thứ 6. Phan Chí Quốc muốn tổ chức học sinh tại trong thư viện làm người không nhận ra thủ đoạn. Không đúng. Trình Diễn bị Minh Thù kỳ lạ hành vi dao động kinh hãi. Chỉ số thông minh thượng tuyến. Hắn gần đây ngoại trừ giờ học, cơ hồ đều nhìn nàng. Nàng làm sao có thời giờ đi làm những thứ này? Lựu đạn định giờ trang bị sao trở lên nội dung đơn. Thuần nói bậy, xin chớ tích cực cùng bắt trước. Vì Minh Chủ, Mạch Bắc Nan, tăng thêm xem các ngươi đoán được khổ cực. Ta nói cho các ngươi biết đi. Trình Diễn không phải là nhân vật nam chính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.